Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 ngày mai lại đến. Lão nhân vừa nghe, biểu tình có chút táo bạo. Họ Cảnh, phụ thân ngươi gọi là gì? Mẫu thân đâu? Trong nhà còn có cái gì người? Cảnh Vân Chiêu càng thêm cảm thấy kỳ quái. Ngượng ngùng a lão nhân ra. Ta là cái cô nhi, trong nhà theo ta một cái, Cảnh Vân Chiêu trả lời. Diệp Cầm đã chết, nàng cũng đã thoát ly Kiều gia, thân sinh cha mẹ không biết rơi xuống, lại càng không biết sống hay chết, nói là cô nhi cũng không quá. Nói xong, lão nhân mày đều ninh ở một khối, duỗi tay đem Cảnh Vân Chiêu túm trở về sân. Vậy ngươi là người địa phương? Có nhận thức hay không một cái họ từ nữ nhân, đại khái 40 tuổi tả hữu. Cảnh Vân Chiêu càng có chút ngốc, gật gật đầu lại lắc lắc đầu, biểu tình có chút thạch hóa. Lão nhân nhìn chằm chằm nàng lại nhìn, thất vọng chi sắc càng thêm rõ ràng. Này nhìn kỹ, lại là có không rất giống, quá tuổi trẻ, đỉnh mày như vậy, sắc bén. Ánh mắt cũng không đủ nhu hòa, anh khí chút, lão nhân nói một câu không thể hiểu được nói, hô một hơi, lung lay sắp đổ bộ dáng. Bên cạnh trung niên nam nhân vội vàng tiến lên nâng một phen. Lão nhân vẫy vẫy tay, lão phu họ Từ, vừa mới nhiều có đắc tội, hy vọng tiểu nha đầu ngươi không cần để ý, không có quan hệ lão gia gia. Cảnh Vân Chiêu xem hắn bộ dáng này, cũng có chút không đành lòng trách cứ. Này họ Từ lão nhân nhìn qua rất là mỏi mệt, quay đầu hướng trong phòng đi đến. Bất quá đi rồi vài bước, lại quay đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi còn có hóa muốn bán sao? Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, có, lại còn có rất nhiều. Ngày mai lúc này lại qua đây, lão nhân trực tiếp lược tiếp theo câu nói. Không hề quản nàng, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được. Trong lòng đột nhiên cảm thấy, trách không được vừa mới kia trung dược phòng người ta nói hắn là cái quái hề hề tao lão nhân. Liền hướng hắn này hình tượng. Toàn bộ huyện Ninh Hương cũng tìm không thấy như vậy thần bí. Bất quá hắn bất quá chính là cái lão nhân. Đảo cũng không lo lắng đối phương sẽ đối nàng làm ra cái gì. Tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp trở về trụ địa phương. Đến thời điểm, Tô Sở đã có chút sốt ruột. Mà một bên trên sofa còn ngồi một cái tiểu nam sinh. Trắng nọn sạch sẽ bộ dáng, lớn lên cũng có vài phần soái khí, hẳn là chính là vị kia Cam Cẩn Thần. Biểu tỷ, ngươi lá gan có thể so chúng ta lớn hơn, này hơn phân nửa đêm ra cửa, ngươi cũng không sợ gặp được người xấu sao? Vừa thấy nàng người, Tô Sở tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ta có một số việc phải làm, cho các ngươi lo lắng. Ngượng ngùng, Cảnh Vân Chiêu trước kia thói quen bị bỏ qua, cho nên cũng không có nghĩ vậy trong nhà còn có người chờ nàng. Nếu không cũng sẽ trước tiên nói một tiếng. Cam Cẩn Thần liếc nàng liếc mắt một cái, không hé răng, trực tiếp về phòng, nửa câu lời nói cũng chưa lưu. Ánh mắt kia ý tứ Cảnh Vân Chiêu lại là xem đã hiểu. Hiển nhiên có chút khinh bỉ cùng hoài nghi. Rốt cuộc Cam lão gia tử thu chính mình làm cháu gái. Hắn cái này thân tôn tử trong lòng nhiều ít sẽ có chút không thoải mái đi. Huống chi nàng thanh danh như vậy cây monster, biểu ca, tính tình quái. Đừng để ý đến hắn. Tô Sở nhưng thật ra hoạt bát, hướng về phía Cam Cẩn Thận bóng dáng thè lưỡi. Nhớ tới kia quái lão nhân công đạo, Cảnh Vân Chiêu dứt khoát cùng Tô Sở giải thích một phen, miễn cho ngày hôm sau nàng tiếp tục lo lắng. Chỉ là này bán dược liệu sự rốt cuộc có chút cổ quái. Tự nhiên là không đề. Đúng rồi Sở Sở, ngày hôm qua nghe ngươi nói khảo thí là Gia Gia yêu cầu cái kia sao? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi, Tô Sở trên mặt khổ khổ, tức khắc gân cổ lên nói, cũng không phải là sao? Ta cùng biểu ca từ nhỏ đã bị ông ngoại lập mục tiêu kế tiếp. Về sau cần thiết học y, cho dù là Tây cũng đúng. Cho nên cho tới nay mỗi tháng đều yêu cầu chúng ta khảo thí. Kia đề mục quả thực khó được làm người giận sôi. Không đối, biểu tỷ ngươi như thế nào biết là ông ngoại yêu cầu? Chẳng lẽ hắn làm ngươi cũng tức khắc. Tô Sở ngốc, hết chương.